Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Đây là khói báo động phái xích tán xa, yêu cầu rất mạnh nội lực mới có thể thúc giục. Một viên cắt sỏi đó là một quả ám khí, lực sát thương phi thường cường. Tề Thiên Hữu phảng phất không nghe thấy, lại chậm rãi cởi ra kia tầng trung y. Vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, từ huyết vảy thượng xé là kia phiến nhiễm huyết vật liệu may mặc. Hắn toàn bộ động tác không hề một chỗ tạm dừng, ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút. Đường Hân thầm than, người nam nhân này cũng thật là, bị thương không rên một tiếng, giống như người không có việc gì, liền vì bưng thế tử cái giá, không chịu trước mặt người khác kỳ ra một chút ít mềm yếu. Đừng như vậy xé rách. Đợi chút lại đổ máu, nàng nhịn không được tiến lên đi. Để cho ta tới đi, không cần ngươi động thủ, hắn vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt căng đạm bộ dáng. Tựa hồ cũng không cần nàng quan tâm mơ siêu. Đường Hân nhấp nhấp khóe miệng. Hiểu lầm hắn ý tứ, ngươi thương ở phía sau bối. Chính mình tự mình thượng dược, khẳng định nhiều có bất tiện, ta đi kêu mấy cái thị nữ tới. Nói, nhấc chân muốn đi. Tề Thiên Hữu xé y động tác, hơi dừng lại, ánh mắt thâm thâm, hình như có nặng nề âm vụ quay cuồng. Không khí có trong nháy mắt đình trệ. Hệ thống, thật tốt một cái soát hảo cảm cơ hội. Ký chủ người như thế nào liền đánh ra di di. Thật là lệnh người hít thở không thông thao tác. Đường Hân, cái quỷ gì sao? Hắn không phải không cần ta hỗ trợ thượng dược. Ta hảo tâm kêu mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại đây. Hắn còn dám ghét bỏ, như vậy khó hầu hạ. Hệ thống, người bình thường phản ứng, chẳng lẽ không phải chính mình thượng sao? Người thấy ai nguyện ý làm khắc muội tử xem chính mình lão công thân thể? Lúc này hẳn là ghen, ghen, Đường Hân trên mặt biểu tình dừng hình ảnh một cái chớp mắt. Thử thăm dò nhìn về phía mắt trầm như nước Tề Thiên Hữu. Kia, cái kia, ta có thể hay không thu hồi lời nói mới rồi. Không thành, Tề Thiên Hữu một xả áo ngoài. Một lần nữa cháo thượng, khoác một thân đến xương hàn ý. Trực tiếp đứng lên, ai, đi như thế nào, ngươi đừng đi à. Đường Hân thấy hắn không xem chính mình liếc mắt một cái. Một câu cũng không nói ra bên ngoài biên đi. Càng kỳ quái, điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn như thế nào liền sinh khí. Hơn nữa, trước khi hắn tức giận thời điểm, nàng hống hống thì tốt rồi. Hiện tại, hắn tức giận đến căn bản không phản ứng nàng. Này lại là cái gì quỷ dị thao tác? Đường Hân còn muốn nói gì? Kéo lại hắn tay áo giác, hắn lại không nói một lời. Lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Vung tay áo, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Vừa rồi kia liếc mắt một cái là ghét bỏ đúng không? Người này như thế nào như vậy không nói đạo lý. Người đây là muốn đi đâu nhi? Ngoặc kép, không có trả lời. Tề Thiên Hữu khoác một thân hàn ý. Hai tròng mắt lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước. Tuy rằng nhìn qua không nhanh không chậm, nàng lại chạy chậm cũng đuổi không kịp. Ta không nghĩ gặp ngươi, hắn tuy tích tự như kim. Nhưng thấy nàng chạy trốn chán thượng thấm ra mồ hôi. Rốt cuộc, lạnh lùng nói. Chương 158 lại lập flag. Đường Hân sững sờ ở tại chỗ. Từ trước người bóng người càng đi càng xa, trong lòng có một loại không thể hiểu được cảm giác. Đường Hân đem loại cảm giác này quy tội Tề Thiên Hữu không thể hiểu được hành động. Không tưởng quá nhiều, nếu hắn không nghĩ thấy nàng, kia nàng có phải hay không có thể trực tiếp nghênh ngang đi. Từ trước môn đi, hệ thống, ký chủ hiểu hay không cái gì kêu ngạo kiều. Giảng thật, ngươi muốn thật hiện tại đi rồi, hắn lập tức có thể đem ngươi đổ trở về, nói không chừng hắc hóa giá trị còn muốn thêm gấp đôi. Đường Hân run lập cập, tuy rằng vẫn là không hiểu hắn vì cái gì này cũng có thể sinh nàng khí. Nhưng, nên thuận mau thời điểm nên thuận mau, không thể hàm hồ, chiều hôm nay, nàng tự mình đi một chuyến phòng bếp, phân phát những cái đó bận rộn hạ nhân. Ở bệ bếp trước vén lên tay áo, hệ thống, ký chủ bình tĩnh, vẫn là lấy thường quy phương pháp hoàn thành nhiệm vụ tương đối hảo. Hạ độc nói vạn nhất nhân gia kháng dự tính tương đối cường. Không bị độc chết, ký chủ hậu quả có thể nghĩ. Đường Hân, ai nói ta muốn hạ độc? Nàng thưởng thức một chút trong tay dao phay, vô cùng nhẹ nhàng đem dưa chuột cắt thành lát cắt, phóng tới Mơ Siêu hệ thống. Sư phụ ngươi truyền cho ngươi đao pháp, đã bị ngươi lấy tới sắt dao dùng. Trộm thánh đã biết muốn đánh người. Nàng đạm nhiên tự nhiên cầm nồi sạn, đem dưa chuột toàn bộ hạ nồi. Dù sao sư phụ lại không ở. Người biết ta biết, trời biết đất biết, sắc trời dần dần trầm xuống dưới. Mau đến cơm chiều thời gian, Đường Hân rốt cuộc làm tốt mấy thứ đồ ăn. Lau đem hãn, phân phó hạ nhân đem nó bưng cho Tề Thiên Hữu. Liền vẫn như cũ ở trong phòng bếp bận rộn. 1% tâm tình giá trị, như thế nào liền như vậy khó đâu. Sắc rau Đường Hân khóe miệng phiết phiết, cái kia thị nữ thấp cúi đầu. Thập phần khiêm cung tiếp nhận mâm, cung cung kính kính hướng đi thiện thính. Tề Thiên Hữu ở chủ vị thượng ngồi xuống, trên mặt lãnh lãnh đạm đạm, không thấy mảy may dao động. Thấy có người tới, hơi hơi ngước mắt, là cái thị nữ, nói không rõ có phải hay không mất mát. Hắn chậm rãi rũ mắt, nhìn không thấy hỉ nộ. Đây là hạnh nhân đậu hù, dù nấu nấm rơm, hạ du dưa chuột, còn có mực canh, ở trong nồi tiểu hỏa hâm mơ siêu thị nữ chiếu Đường Hân theo như lời. Đem đồ ăn danh báo một lần, lại cầm thìa, nô tỳ hầu hạ điện hạ dùng bữa, nàng mới vừa cầm một muỗng đậu hủ bưng lên. Liền bị lạnh lùng nhìn lướt qua, sợ tới mức tay một run run, ngọc chén thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, Quy Nhất thấy vậy, phất tay làm nàng lui ra, lại nhỏ giọng hỏi. Thế tử, hiểu biết thế tử người đều biết, hắn cũng không chú trọng ăn uống chi dục, ngày thường cơ hồ xưng được với là vô cảm vô tình vô dục. Đạm mạc tựa thần tiên, vô luận cái dạng gì món ăn, đều không thể câu động hắn ăn uống chi dục, ngày thường lướt qua một khắc, liền ngừng chiếc đũa, cũng thế, hiện tại liền thức ăn ý tưởng cũng chưa, chẳng lẽ là tâm tình không tốt, chính là, từ thế tử trên mặt. Rất khó nhìn ra hắn nỗi lòng, Tề Thiên Hữu lạnh nhạt không giảm, triệt hạ đi thế nhưng đứng lên, thế tử muốn lấy thân thể làm trọng. Quy Nhất thấy thế, trong lòng gấp quá, đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn, cơm trưa ngài cũng chỉ ăn một ngụm, bữa tối nếu là lại không ăn, không cần ngươi nhiều lời, hắn mặt có phẫn nộ, một bên thị nữ sợ tới mức thay đổi sắc mặt, rồi lại không nghĩ đem thế tử phi ở phòng bếp sự nói ra. Muốn cho thế tử biết bọn họ phòng bếp liên can hạ nhân đều đứng xem thế tử phi bận rộn. Nói không chừng hậu quả còn thảm hại hơn. Lúc này, thính ngoại sơ chín vừa tiến vào. Động tác không câu nệ lễ nghĩa. Bộ mặt rồi lại khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Một mặt nói thế tử chậm đã. Một mặt cầm lấy mâm. Cũng cùng Quy Nhất giống nhau. Dùng thân thể chặn thế tử đường đi. Này đồ ăn chính là thế tử phi tự mình xuống bếp sở làm. Thế tử coi như là hãnh diện. Hắn nói thẳng nói, nghe thấy những lời này, Tề Thiên Hữu thân hình cứng đờ, nhìn phía bàn trung tinh xảo đồ ăn, chợt vừa thấy, hoàn toàn nhìn không ra là tay nàng bút, tuy rằng luận sắc hương, không đủ trình độ thế tử phủ đầu bếp, nhưng kia tinh xảo kỹ thuật sắt dao, thực hiển nhiên, nàng đao pháp thực hảo. Lực đạo cùng khoảng cách nắm giữ đến thập phần tinh chuẩn. Này đó đồ ăn, tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối là hoa tâm tư cùng công phu. Ngoài cửa Đường Hân chính tự mình bưng mực canh, chuẩn bị bước vào tới. Nghe thấy sơ chín thanh âm, mày nhăn lại, hãnh diện, Tề Thiên Hữu trong lúc vô tình thoáng nhìn cửa bóng người. Trong lòng hoảng hốt, vốn tưởng rằng nàng sẽ quay đầu liền đi, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng mặt vô biểu tình vừa tiến vào, động tác thong thả ung dung, trong mắt không thấy bất luận cái gì tức giận, liền ở hắn huyền tâm thoáng buông khi, nàng gác trong tay canh thang, xoay người liền đi, không hề đường sống. Tề Thiên Hữu không biết nên nói cái gì, hơi hơi liễm mục, không lưu lại dùng bữa. Ta nếu là lưu lại, thế tử này bữa cơm. Sợ là ăn không vô đi, vừa rồi ai nói không nghĩ thấy nàng tới. Nàng lược hạ lời nói, không màng vài đạo hướng chính mình đầu tới khiếp sợ ánh mắt. sống lưng thẳng thắn, nghênh ngang từ cửa đi ra ngoài. Ngươi, Tề Thiên Hữu ánh mắt phức tạp, chung quy vẫn là đánh không lại chính mình nội tâm, quyết định đuổi theo. Thế tử, Sơ Chín kịp thời ôm lấy hắn chân, liều chết nói thẳng nói, điện hạ xuất thân cao quý, như thế nào có thể buông dáng người đi nhân nhượng một nữ nhân? Không cần bị người khác tả hữu tâm trí, ngài là thế tử phủ chủ nhân, mà nàng chẳng qua là cái phụ thuộc, muốn cho nàng biết thủ đoạn của ngài, nàng mới có thể học ngoan, cũng có thể làm ngài thiếu thao chút tâm. Buông tay, Tề Thiên Hữu rũ mắt, tuấn mỹ khuôn mặt không chút biểu tình, càng là dễ dàng được đến, liền càng sẽ không bị người quý trọng, ở cảm tình thượng, cũng luôn là một phương áp đảo một bên khác. Thế tử, là ngài quá chủ động, làm nàng có diễu võ dương ngoài cơ hội. Nếu ngài có thể ngoan hạ tâm tới, mắt lạnh tương đối, nàng tất nhiên sẽ không đem ngài đặt ở trong mắt. Sơ Chín vẫn cứ không chịu buông tay, Tề Thiên Hữu nhắm mắt suy tư một lát, chỉ ngôn chưa ngữ, chỉ là, trên người di động hơi thở chậm rãi lắng đọng lại thu liễm lên. Tựa hồ, cũng đúng, chỉ cần hắn tưởng. Hắn chính là đường đường ngôi cửu ngũ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ hắn hậu vị, nếu hắn quá mức chủ động, nàng xác thật không biết quý trọng, không hẳn là quá nhân nhượng nàng. Đêm đó, Bách Lý Dịch cùng Thiếu Mộ thay bó sát người y phục dạ hành. Từ khách điếm nóc nhà thượng nhảy ra tới, theo từng hàng phòng ốc tửu lầu nóc nhà, vận khởi khinh công, cấp tốc bôn tàu, Bắc Mạc đệ nhất cuồng đao. Một đạo ngả ngớn chung mang theo ba phần hứng thú thanh âm. Không nghĩ tới đêm nay còn có thể có kỳ ngộ. Tới, luận bàn, Bách Lý Dịch thần sắc chấn động, nhìn về phía đối diện trên nóc nhà đứng lặng hắc ảnh. Cẩn thận phân biệt hắn bộ mặt, các hạ chính là Du Bạch, cái kia không có việc gì liền đuổi theo Ninh An đánh. Đúng là tại hạ, Du Bạch nhẹ nhàng câu môi, thế nào, thi đấu? Thiếu Mộ nóng vội, tiến lên một bước, ôm quyền, không vừa khéo, công tử vẫn là ngày khác lại so đi, thời gian không đợi người, chúng ta muốn đi Tề Thiên Hữu trên tay cứu người, Tề Thiên Hữu. Nghe thấy cái này tên, Du Bạch thần sắc tối sầm lại, vèo, mà một tiếng, thân hình vừa động, đi tới Thiếu Mộ trước người, xách lên hắn cổ áo, ngươi nói cái gì, hắn ở Thanh Châu Thành. Hắn từ Hoàng Cung thủy độn ra tới, dọc theo Viên Hà đi tới Thanh Châu Thành, không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu không đợi ở hắn Hoàng Cung, cũng tới nơi này, Bách Lý Dịch chú ý tới hắn trong mắt sắc lạnh, chẳng lẽ, ngươi cũng cùng hắn có thù oán, nếu các ngươi tìm chính là người khác, ta sẽ không ra tay, nhưng, nếu là đi Tề Thiên Hữu trong phủ trộn lẫn, tính ta một cái, Du Bạch trong mắt hiện lên một mặt âm độc. Muốn cứu chính là người nào? Bách Lý Dịch từ trong lòng rút ra giang hồ nhật báo. Mặt trên bức họa còn giữ lại đến thập phần hoàn hảo. Chính là nữ nhân này, Du Bạch người này. Hắn không trực tiếp tiếp xúc, nghe thấy Ninh An giảng quá. Không tính là hư, chính là đối võ công quá si cuồng chút. Võ công cao cường, nếu có hắn gia nhập, sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta nhìn xem, giang hồ nhật báo. Du Bạch thần sắc quỷ dị xem một lần tiêu đề, rồi sau đó chú ý tới phía dưới bức họa, mày một chọn, là nàng, cái kia trước đó vài ngày còn bị truy nã đại mỹ nhân nhi. Đường Hân, Ninh An công tử phân đường đường chủ, ngươi cũng nhận thức, Bách Lý Dịch nghi hoặc hỏi, mặc kệ thế nào, cái này vội, ta giúp, Du Bạch hảo huynh đệ dường như vỗ trăm dặm vai, bao ở ta trên người. Ngoặc kép, hết chương.